Vạn cổ ma tôn, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416. Đây không phải là người của thánh địa chúng ta mà là một vị ân nhân của thánh địa chúng ta. Thánh chủ Thái Tuế nói. Hai vị kia gật đầu đồng tình. Họ cũng đoán được vị luyện đan sư này chắc chắn không phải người của Thái Tuế thánh địa. Đây là đợt đan kiếp thứ bao nhiêu rồi? Mạc hội trưởng nghĩ tới gì đó, đột nhiên hỏi, đợt thứ 8, thánh chủ Thái Tuế trả lời. Mạc hội trưởng giật mình, cả người khẽ run lên, mắt ông ta sáng lên. Hội phò mã dường như cũng đã nhớ ra điều gì đó, cũng lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc và khó tin. Ông ta lẩm bẩm, hội trưởng, tiền bối này. Mạc hội trưởng hít sâu mấy hơi, chậm rãi nói, đúng vậy. Vị tiền bối này không chỉ đang luyện đan mà còn đang đột phá gông cùm đan đạo. Phó hội trưởng Mã nghe thấy lời này của hội trưởng Mạc, trong nháy mắt liền cảm thấy toàn thân nổi da gà. Hội trưởng, đông vực chúng ta thật sự có luyện đan sư như vậy hay sao? Phó hội trưởng Mã lẩm bẩm, không dám tin, ta cũng không tin, nhưng chuyện này đã bày ra ngay trước mắt chúng ta rồi. Chúng ta chỉ có thể chờ xem thôi. Hội trưởng Mạc nhìn chằm chằm vào đan kiếp trên bầu trời. Đợt đan kiếp thứ 8 chuẩn bị giáng xuống rồi. Thánh chủ Thái Tuế và những người khác nghe mà mù mờ chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà phá bỏ sự trói buộc của đan đạo? Thế là ý gì? Thấy hội trưởng Mạc không có ý muốn giải thích, thánh chủ Thái Tuế chỉ đành ném ánh mắt khó hiểu về phía lão Mã. Lão Mã chỉ truyền âm cho hắn mấy chữ, rồi cùng hội trưởng Mạc tập trung nhìn lên đám mây độ kiếp trên bầu trời. Thánh chủ Thái Tuế trong lòng khiếp sợ, ánh mắt kinh hãi không thôi, không hỏi gì thêm nữa ầm ầm. Từng đạo lôi kiếp hiên ngang giáng xuống, toàn bộ phòng luyện đan đều nằm trong huyễn cảnh, lại không hề phát ra một tiếng nổ nào, giống như chìm sâu dưới đáy biển. Bạt vô âm tín, đợt đan kiếp thứ 8 tổng cộng có 8 luồng lôi kiếp. Luồng sau mạnh hơn luồng trước, thánh chủ Thái Tuế đã giải tán hết đệ tử thông thường ở luyện đan phong. Chỉ giữ lại những người có cấp bậc trưởng lão. Đợt thứ 8 kết thúc, vân kiếp lại bắt đầu cuộn lại. Đợt đan kiếp thứ 9, thật sự tiếp nhận tới 9 đợt đan kiếp rồi. Vị tiền bối này. Bất luận ngài là ai, đông vực lần này coi như là được dựa hơi ngài rồi. Ánh mắt hội trưởng Mạc kích động, miệng thì lẩm bẩm. Phó hội trưởng Mã cũng siết chặt nắm đấm. Luyện đan sư của đông vực có thể trở mình hay không? Hoàn toàn dựa vào một phen này. So với sự phấn khởi và kích động của hai người, những người khác lại càng kinh hãi hơn trước uy lực của đợt đan kiếp thứ 9 này. Cái này không hề kém cạnh so với lôi kiếp của toàn đan. Hóa đỉnh đâu nhỉ? Từ khi nào mà đan kiếp lại có thể đạt tới trình độ đáng sợ như vậy chứ? Cách chương.